Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, trước tiên là tôi xin rất là biết ơn quý thầy đã tạo cái duyên lành để chúng ta có một cái điều kiện sinh hoạt rất là ấm cúng như ở đây. Tôi nghĩ là cái lớp học mình quý vị nên ngồi gần hơn một chút, và chúng ta sinh hoạt rất là thân tình. Và hôm nay chúng ta có cái cơ hội làm quen với nhau lần đầu. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm 2010. Đây là lần đầu tiên tôi đến sinh hoạt tại Đại Đăng. Và thú thật là các thầy Lộc Nguyễn qua đây cũng nhiều lần, nhưng mà riêng tôi thì công việc nó khá là bận, cho nên những ngày quý thầy đến đi thăm thì tôi lại không có cái cơ hội đến đi thăm. Tuy nhiên trong lòng tôi thì lúc nào cũng có một cái mơ ước là sẽ có cơ hội về đây để sinh hoạt trong cái đại gia đình. Và không có cái gì quý báu bằng đời sống của người tu chúng ta. Chúng ta gặp nhau trong cái thân tình và làm việc với nhau trong cái thân tình. Và tôi rất là nể trọng những vị thầy trẻ nơi đây, nhất là các thầy như thầy Tuệ Giác, thầy Tuệ An và thầy Tâm Chánh. Và đa phần các thầy so tuổi đạo thì đều coi như những người em đi phía sau tôi. Nhưng mà về công trình tu học và công trình làm đạo thì thú thật là tôi rất là kính trọng và nể phục. Người Trung Hoa có một câu là tiền giang hậu lãng thôi tiền lãng, tức là sóng sông Trường Giang nó cuồn cuộn, lượng sóng sau nó bao giờ cũng lớn hơn và nó phủ lên lượng sóng trước. Và cái điều này thưa rất là đúng. Do vậy, khi mà thấy những người trẻ có năng lực làm đạo, có năng lực đóng góp và xây dựng đạo tràng ở nơi vùng đất này, tạo được cái duyên lành cho bao nhiêu người quy hướng về tu tập, thưa các vị, đó là điều rất là mừng. Và không riêng đạo tràng này, tất cả những nơi mà có các thầy, dù vài ba người, nhưng mà tôi hết sức là nhiệt tình, khích lệ để nơi đó có được cái lớp học. Và do vậy, dù những lớp học tôi phụ trách có khi chừng 5-3 thầy thôi, mà tôi rất là vui. Thực tế mà nói là chúng ta đi giảng pháp những cái đạo tràng Phật tử mang lại lợi ích, nó không có lâu bền bằng mình đào tạo được những người tu. Tại vì chúng ta làm cái công việc của những người truyền đạo là phải làm được cái việc thứ nhất là có thế hệ kế thừa, tức là phải nuôi dưỡng được thế hệ của tăng ni. Cái điều này nó rất là cần. Và một vị thầy hoàn thiện được phẩm cách, một vị thầy có năng lực tu học cho đàng hoàng, thì mỗi vị là một già lam rồi. Nó đóng góp rất là lớn lao cho cái công trình chánh pháp có mặt giữa nhân gian. Thế cho nên thưa các vị, dù tôi có đi dạy rất là nhiều nơi, thế nhưng mà khi được tiếp xúc với các thầy, dù là những vị lớn tuổi hay là trẻ, thì tôi đều rất là vui là như thế. Đó là điều thứ nhất, mình chia sẻ một chút về tấm lòng mình. Điều thứ hai là khi các thầy đến Lộc Nguyễn và ngỏ ý, thì tôi rất là vui và hứa rằng quý thầy cần bất cứ cái điều gì thì mình hết sức yểm trợ. Các thầy nói là thôi thì nhờ thầy phụ trách giùm bộ môn lịch sử. Tất nhiên thưa các vị, những năm xưa lịch sử ở trường trung cấp Phật học á, thì đầu tiên tôi phụ trách đó là lịch sử Đức Phật Thích Ca. Và ở nơi đây thì đầu tiên quý thầy cũng muốn mình tiếp xúc với các vị và truyền đạt một cái bộ môn rất gần gũi đời thường, đó là lịch sử Đức Phật Thích Ca. Và cái môn này thưa đại chúng là chắc các vị cũng không có lạ lùng chi, đa phần chúng ta là những người xuất gia thì đều biết lịch sử Đức Phật rồi. Thế nhưng mà nếu chúng ta có dịp học kỹ lại thì các vị sẽ khám phá ra rất là nhiều điều hay trong cái bộ môn mà chúng ta đang học. Tất nhiên tôi cũng xin thưa trước là cái năng lực truyền đạt của tôi thì nó giới hạn. Các cụ ở đây nghe mà cảm thấy mùi mùi buồn ngủ thì cứ việc ngủ một cách thoải mái chứ không có sao cả. Tại vì đây là cái môn rất là quen thuộc, nó không có lạ lùng chi. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên tôi xin thưa đó là tôi sẽ cung cấp cho các vị về những cái tư liệu để chúng ta có thể đọc vào trước. trước khi chúng ta đi vô cái bộ môn này. Và cái điều thứ nữa, xin thưa là tôi cũng chưa có kịp chuẩn bị cái văn bản để học vào bài học thứ nhất về cuộc đời của Đức Thế Tôn. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ làm một cái bước vòng quanh làm quen, để cho các vị quen với cái phong cách học lịch sử, và cũng để tôi làm quen với các thầy ở đây. Cho nên chúng ta có một bài đầu, đó là có một vài cái khái niệm về cái môn lịch sử Phật giáo trước, và sau đó thì những tuần lễ sau thì chúng ta có dịp học vào bộ môn này một cách nó nghiêm túc hơn. Trước tiên thì tôi nghĩ là tôi ghi những cái danh sách thư tịch để cho các vị tham khảo trước. Và cái điều mong mỏi là thế này: ở đây đa phần các thầy trẻ xuất gia thì cũng là những người đã lớn lên trong cái môi trường văn hóa Mỹ. Và các vị thầy lớn ở nơi đây thì cũng có một cái trình độ học lực rất là vững vàng ở thế gian rồi. Cho nên chúng ta sẽ không học theo cái cách của những người mới tập tè ôm tập vô trong ghế nhà trường. Các vị học để làm thầy, chứ không phải học để làm học trò. Cho nên xin các vị ghi chép cẩn thận và chúng ta làm thế nào qua một buổi học. Chúng ta có một cái dàn bài về cái đề tài chúng ta học. Và trong tương lai thì các thầy có thể thuyết trình được cái bài học của các thầy. Và các thầy có thể làm sao vận dụng nó để làm một cái dàn bài cho tất cả những cái bài kinh mà chúng ta dạy, hoặc là những bài pháp thoại để chúng ta có thể chia sẻ cho những đạo tràng. Đó là cái niềm mong mỏi của riêng tôi. Cho nên mình sẽ làm việc theo cái phong cách rất là nhà trường, đó là có một cái dàn bài thôi. Rồi quý thầy sẽ tự mình củng cố để làm thành một cái bài học trong tương lai cho chính tự thân mình bằng cái cách ghi chép của quý thầy. Đầu tiên là tôi cung cấp cho sách tham khảo trước. Thưa quý thầy, là cái rủi ro đó là Lộc Nguyễn Thư Viện không hề có một cuốn lịch sử nào về Đức Phật cả. Do vậy cho nên tôi mới lên trên cái trang nhà của Thư Viện Quán Đức lục thử, thì tôi thấy có một bộ lịch sử rất là hay, và gần đây tôi được thấy đó là lịch sử Đức Phật Thích Ca. Đây là cuốn thứ nhất. Cuốn thứ hai, thưa các vị, nó mang cái đặc tính rất là lịch sử, đó là Giáo sư Trần Phương Lan dịch, tức là Đức Phật Lịch Sử. Cuốn thứ hai đó là Đức Phật Lịch Sử. Thưa quý thầy, là cuốn đầu là của Hòa Thượng Minh Châu. Và mình đọc sơ cái dàn bài, cái mục lục của cái cuốn này mình thấy rất là hay. Mình nghĩ rằng nếu có thể được thì quý thầy download từ trên mạng á, để cho các vị ở đây nghiên cứu. Cuốn thứ hai là của Giáo sư Trần Phương Lan dịch. Cuốn thứ ba, thưa các vị, nó cũng rất là chuẩn mực để cho chúng ta nghiên cứu về cuộc đời Đức Phật. Đó là cuốn Đức Phật và Phật Pháp của Ngài Narada. Và cuốn thứ tư đó là cuốn Lịch sử Đức Phật và Thánh chúng của Thầy Minh Tuệ. Ngày xưa lúc dạy trường trung cấp thì tôi dùng cái cuốn này, do vì nó là một cái loại giáo án cho các trường trung cấp. Thế nhưng mà có một cuốn rất là căn bản mà chúng ta không thể bỏ qua được, coi nó là nền tảng, đó là cái cuốn Lịch sử Đức Phật ở trong bộ Phật học phổ thông. Tôi nghĩ chắc ở đây các thầy biết, mình tìm trong Phật học phổ thông đó, có cái phần Hòa Thượng Thiên Quang Ngài khai thác về lịch sử Đức Phật. Và thêm những cái cuốn mà quý thầy nên đọc thêm, đó là bộ thứ sáu, đó là bộ Đường Xưa Mây Trắng, cũng rất là hay. Thưa quý thầy, là mấy cái trường của Mỹ họ cũng trích những cái đoạn ở trong Đường Xưa Mây Trắng cho sinh viên học sinh Mỹ học, do vì đây là một văn bản mà sư ông Làng Mai tuyển dịch từ văn học A Hàm. Cuộc đời Đức Thế Tôn nó rất là gần gũi với cuộc sống đời thường của chúng ta. Thứ hai, văn phong của ông nó rất là lời êm ái, nó tác động vào tâm thức của thế giới trẻ. họ đọc là họ cảm nhận được vô vàn điều hay từ cuộc đời Đức Thế Tôn. Cho nên chúng ta dùng cái văn bản này để đi vào những cái đoạn về cuộc đời Đức Thế Tôn rất là hay. Ông cụ tuyển trích từ văn học Nikaya, tức là từ bốn bộ Nikaya là một, từ bốn bộ A Hàm là hai, để viết thành cái cuốn Đường Xưa Mây Trắng này. Ở đây nếu có một số các thầy đọc được tiếng Anh thì nên đọc bằng tiếng Anh, nếu một số quý thầy đọc tiếng Việt thì nên đọc bằng tiếng Việt. Một tác phẩm mà chúng ta dùng nó để làm cho đời sống Đức Phật sống động là một, con màu sắc nhân ái của con người là hai, rất là hay. Ngoài những cái phần lịch sử căn bản này thì có những cuốn mà quý thầy nên đọc thêm sách ngoại thư, giống như là Phật, lịch sử Phật giáo Ấn Độ, và rất là nhiều tài liệu liên quan đến cái mảng lịch sử này, như cuộc đời của Asoka Vương, cuộc đời của Amabali và các vị thánh chúng đệ tử vân vân. Có một cuốn mà hồi xưa tôi mới tu tôi rất là mê, không biết các vị có đọc chưa, cũng lịch sử Đức Phật. Thế nhưng mà văn phong thể nó chảy chuốt, nó mượt mà vô cùng, đó là Ánh Đạo Vàng của Võ Đình Cường. Thế hệ của các cụ chắc biết của nó chứ ha. Và cái thế hệ giảng sư từ năm 70 á, họ rất thích được trích từ trong Ánh Đạo Vàng những cái câu rất là mượt mà. Thế nhưng mà bây giờ nhìn lại thấy nó hơi, nó hơi cải lương quá đáng. Do vì cái văn phong của Võ Đình Cường nó rất là cải lương, thưa các vị. Thành rằng nó mượt mà, và người ta nói với nhau một câu nó không có sai lầm, đó là nếu không có bộ Đường Xưa Mây Trắng thì mãi mãi cái cuốn Ánh Đạo Vàng vẫn là cuốn về lịch sử Đức Phật được ưa chuộng nhất, đi vào tâm thức của người Việt dễ dàng nhất. Đó là mảng sách tôi giới thiệu để cho các vị đọc, và hy vọng là các vị ở đây cảm thấy hứng thú về những cuốn sách này. Hứng thú hay không, cái chuyện này chắc còn phải đợi xem lại. Tuy nhiên đó là phần đầu chúng ta giới thiệu về những cái thư tịch liên hệ đến bộ môn. Và thưa các vị, lịch sử là môn học, nếu mà gặp cái ông thầy nào giỏi giỏi thì chắc là các vị sẽ học hứng thú. Nhưng mà riêng tôi thì tôi nghĩ chắc không hứng thú lắm đâu. Tôi viết cái thư tịch để cho quý thầy nghiên cứu thôi. Đó là mảng thứ nhất. Thứ hai, chúng ta sẽ đi vô một cái bài học hôm nay để làm quen, đó là vài khái niệm về cái bộ môn của chúng ta đang học. Mình làm bộ có bài bản đàng hoàng. Bài 1 với một cái chủ đề nó khá là kêu, vài khái niệm về môn lịch sử Phật giáo. Thưa quý thầy, là mình vừa thưa cùng các vị đó là quý thầy không phải là học trò nha. Mình truyền đạt để cho quý thầy trong tương lai đứng lớp, trong tương lai là những thầy Đại Phật tuyên dương giáo pháp. Cho nên cái điều đầu tiên chúng ta phải làm đó là quý thầy phải làm sao thiết lập được một cái dàn bài cho chính tự thân mình. Và chúng ta theo cái phương pháp cổ truyền đó là có phần mở đề, có phần nội dung và có phần kết của bất cứ mỗi cái bài học nào. Và thông thường trong cái cách trình bày của mình, giản dị nhất là anh em nói chuyện lại qua, gọi một cuộc điện thoại, hay là các vị chia sẻ đôi lời với các Phật tử, các vị cũng phải làm cái công việc này thôi. Cái tiến trình của nó là phải mở đề, thân bài và kết luận thôi. Tôi ví dụ như các vị gọi điện thoại thôi, nó có ba phần như vậy không? Thưa có, rất là rõ ràng. Đầu tiên mình tự nhiên mình xâm nhập gia cư của người ta bất hợp pháp, đó là cái điện thoại đó. Họ rất là dễ bực mình, đang ngủ ngon lành, đang uống trà, tự nhiên nghe điện thoại reo lên. Thế là mình bóc điện thoại lên bằng một cái giọng rất là khó nghe hoặc không mở đề gì cả. Thế thì mình dễ làm cho người ta dị ứng là một, không cảm tình với mình là hai. Nhất là nếu anh muốn mượn tiền người ta thì thưa cái vấn đề nó còn quan trọng hơn nữa, anh phải mở đề thế nào cho nó êm dịu, ngọt ngào. Rồi phần giữa, anh mới nói là tôi đang khó khăn vân vân, tôi đang cần mượn tiền, cuối cùng mượn được hay không gì. Cái câu kết là xin cảm ơn anh chị, phải không? Thế thì trong cái giao tế cuộc sống đời thường, thưa quý thầy, là chúng ta đều phải vận hành cái điều này, chứ không cứ gì là giảng một bài pháp cả. Không cứ gì mình dạy cho ta một câu kinh, một tiếng pháp gì cũng đều có cái phần này. Nó tất nhiên vậy thôi à. Ngày xưa ở Việt Nam, cái tai ăn nói cực kỳ lỗi lạc trong Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản. Đó là Trường Chinh đó thưa các vị. Thế mà ông dù phát biểu ngắn hay dài, ít hay nhiều gì trong tai ông đều có mảnh giấy cả. Những chủ đề cần thiết 1, 2, 3, 4, 5. Bằng không thì lâm vào cái tình trạng là nói dài rồi nói gì nữa, nói dai, nói dở, ba cái nó đi liền một sâu với nhau. Và thông thường thì nếu chúng ta không để ý về vấn đề này trong lúc học á, thì trong tương lai quý thầy làm đạo, quý thầy trình bày, có khi quý thầy đi mông lung, quý thầy không biết mình nói cái chi, dẫn người ta về Việt Nam để người ta luôn, không dẫn người ta về Mỹ. Ví dụ như mình muốn chứng minh một đoạn kinh, hay là mình muốn giải thích cái vấn đề gì cho nó đủ sáng cho người ta hiểu á, mình dùng mọi kinh văn, ví dụ vân vân để mở rộng cái đề tài của mình. Thế rồi sau đó mình không có quy kết về cái điểm mình muốn nói. Đó gọi là dẫn đi vòng quanh và dẫn luôn đi qua tới Pháp, qua tới Á Châu, không phải dẫn người ta về. Do vậy, cái giảng bài nó rất là quan trọng. Và chúng ta học để làm thầy, không phải để làm học trò. Cho nên mình xin truyền đạt cái điều mà mình đã làm. Đó là đầu tiên các vị có một cái mở đề. Hay là cái từ chúng ta quen dùng, đó gọi là dẫn nhập. Dẫn vào cái vấn đề mình muốn nói. Làm sao dẫn họ đi vô, để họ đi vô cái môn lịch sử mà không có nút mắc nghẹn. Lịch sử là môn khô. Đúng đó là người ta học, người ta rất là sợ, thưa quý thầy. Thế nhưng mà các thầy phải làm thế nào để cho người ta cảm thấy hưng phấn trong lúc ngồi học, cũng không phải là chuyện đùa đâu. Cho nên cái năng lực đọc rất là rộng về lịch sử, không có loại trừ ai cả. Muốn dạy lịch sử cho thật giỏi, hay là muốn học lịch sử hứng thú, thì chúng ta phải đọc rất là nhiều sách. Nó quy chiếu về một cái môn của mình. Thế nhưng mà đòi hỏi mình đọc rất là rộng. Và người ta có một câu nói rất là đúng, đó là thế này: biển sẽ gì nó sâu được là do vì nó rộng. Một bộ môn mà học, nước nút sâu phải rộng thôi. Rồi mình trở lại vấn đề tu học thiền của mình cũng thế. Thưa quý thầy, là nếu chúng ta chỉ trình bày đơn thuần biết vọng của sư ông Trúc Lâm á, thì nó cả hàng trăm căn cơ rất là khác biệt với nhau. Mà một vấn đề đó mình nói cả đời, người ta nghe rất là nhàm. Cho nên các thầy phải có năng lực rất là rộng để có thể diễn bài được cái pháp căn bản. Pháp căn bản Đức Thế Tôn là chỉ có một. Thế nhưng mà muốn diễn bài được để cho người ta thâm đạt, người ta cảm hứng, người ta lý thú trong khi tu tập, và rất là nhiều căn cơ họ đón nhận được, thì đòi hỏi năng lực của chúng ta phải rất là rộng. Thế cho nên cái phần dẫn nhập này, thưa các vị, mình đặt ra câu hỏi làm sao dẫn nhập vô cái môn lịch sử này. Kiếm một cái câu chuyện lịch sử nào đó kể trước để dẫn người ta đi vô. Và mình lưu ý thêm điều này nữa, là nếu các thầy mà lý luận Phật Pháp rất là nhiêu khê, rất là mênh mông và rất là dài, rất là nhiều thời giờ, thì người ta nghe ta buồn ngủ. Thế nhưng lòng bên giữa cái câu chuyện Phật Pháp của mình, hoặc là trong cái phân đoạn giải của mình, mình có một cái câu chuyện gì nó rất là sống động của gương các vị tổ sư, hay là những câu chuyện ngắn của đời thường, thì là người ta sẽ thấy lý thú trong khi học. Mình mới thoáng đọc một câu chuyện rất là hay thế này, để mình làm bộ mở đề để cho các vị đi vô thử môn này. Ai cũng biết thời Đường, Đường Thái Tông, Lý Thế Dân đó, là một vị vua cực kỳ giỏi, rất là anh minh của thời Đường. Và thông thường hiện như triều đại nào cũng thế, vị vua đầu triều luôn là anh minh. Và ông có một người tể tướng rất là tài ba, cũng rất là ngang bướng, đó là Ngụy Trinh. Tôi nghĩ nếu các thầy đọc sách thì biết ông Ngụy Trinh này, hoặc là coi phim của Trung Hoa thì cũng biết thừa tướng Ngụy Trinh này. Phim Tây Du thôi chứ không có phim gì lạ. Một hôm Đường Thế Dân vừa họp triều xong về tới nội cung, mặt đằng đằng sát khí. Ông nói là ta phải giết cái tên nhà quê Ngụy Trinh kia mới được, nó làm mất mặt ta giữa triều đình. Hoàng hậu nghe không biết chuyện gì, quỳ trước vua nói là bệ hạ, hôm nay lâm triều về có chuyện chi mà bệ hạ nổi giận như vậy. Đường Thế Dân nói: khanh có biết không, giữa triều đình bá quan đông đảo mà Ngụy Trinh nó dám đứng ngang nhiên nó cãi lộn với ta. Ta nghĩ là cái gã nhà quê này nếu không giết hắn thì không còn sĩ diện gì của một hoàng đế cả. Hoàng hậu nghe nói chị ta bỏ về tẩm cung, chị ta thay triều phục đàng hoàng qua phủ phục trước mặt của Đường Thế Dân lại một lại. Thế Dân hỏi, ủa Khanh làm cái chi mà lại ta lúc này vậy? Hoàng hậu nói, thần thiết nghe người ta nói một câu, đó là những vị vua minh quân mới có những tôi thần dám ngang nhiên can gián. Thần thiết chúc mừng bệ hạ là một vị minh quân. Đường Thế Dân nghe lòng rất là tự hào. Tự nhiên cái nỗi bực bội tức giận nó theo khói mây bay mất tiêu. Ông cười kha kha, ông nói, Khanh nói đúng, ta đúng là minh quân đấy. Và thưa quý thầy là sau đó ít lâu thì Ngụy Trinh chết. Ông nói một câu rất là hay để cho chúng ta học. Ông nói một câu đó là người ta soi vào gương để thấy simi của mình có trang trọng hay không. Người ta dùng lịch sử để soi lại việc làm của một đất nước và một vị vua coi có đúng hay không. Và người ta dùng cái người đối nghịch với mình để soi lại đời sống mình làm việc có nghiêm chỉnh hay không, có thành công hay không. Và từ cái câu chuyện, từ cái lời nói của Đường Thế Dân cho chúng ta một cái bài học thế này. Thưa các vị, lịch sử nó soi bóng sự thành bại của một quốc gia. Nó rất là quan trọng. Lịch sử soi bóng. Rồi nó làm gì nữa? Cái thứ hai, đó là lịch sử nó cũng soi bóng người ta trên con đường tu tập và hành đạo nữa. Nếu anh là nhà chính trị, anh lãnh đạo một đất nước, anh chỉ đạo một quốc gia, anh cố vấn cho một vị vua, thế thì vấn đề lịch sử đối với anh rất là quan trọng. Thành bại, nên hư, nhục vinh của một quốc gia, nó được lịch sử ghi chép lại và anh nhìn vào đó để biết cái quả phước hưng vong của một đất nước. Thế nhưng mà trong phạm vi của chúng ta thì thưa quý thầy là lịch sử Đức Thế Tôn, lịch sử các vị thánh A-la-hán, lịch sử của các vị thiền sư, hay là đời sống thực của những vị thầy của chúng ta trong quá khứ, nó là một mảnh gương soi bóng chúng ta trên đường tu là một, và nó cũng soi bóng mình trên con đường mình làm đạo là hai. Cho nên thưa các vị, thấy thì nó giản dị, thế nhưng mà môn lịch sử nó cực kỳ quan trọng, nó quan trọng lắm trong đời sống tu của chúng ta. Và các vị nhìn cái chương trình học của sư ông Trúc Lâm đặt ra từ khóa 1 tới khóa 2 và mãi sau này, ba môn kinh luận sử nó luôn là kiền ba chân như một cái tam giác cân, không thiếu môn nào cả, rất là quan trọng. Mình nhìn cuộc đời Đức Phật, mình thấy pháp tu của Đức Phật, rồi mình nhìn các vị tổ sư, mình thâm đạt vào những cái pháp môn các vị tổ sư dạy, rồi mình quy chiếu lại đời sống tự thân mình thì mình biết là mình đi có đúng hay không. Rồi mình nhìn lại mình coi mình làm đạo như thế có thể mang được Phật pháp trồng được trên quê hương này hay không, có thể làm cho chánh pháp cửu trụ ở nhân gian hay không. Thì cái môn lịch sử này nó cung cấp cho chúng ta những vấn đề như vậy. Đó là phần thứ nhất. Thưa quý thầy là nội dung của cái bài học hôm nay chúng ta có chừng 5 phần thôi. Rất là gọn để đi vô. Và có một điều mình cũng xin chia sẻ cái kinh nghiệm của người đi dạy học. Mình nghĩ điều đầu tiên là quý thầy đừng có tiết kiệm vở nha. Mình soạn bài, có một cái kinh nghiệm là mình soạn bài trên một trang giấy thôi. Ví dụ như cái cuốn tập thế này. Thì thưa các vị, mình soạn một bên thôi à. Bên này đề phòng trong tương lai mình có thể đọc tư liệu gì đó cái mình ghi chú thêm. Do vậy cho nên quý thầy đừng có hà tiện giấy. Hãy coi cái bài tập của mình đó là một cái dàn bài rất là nghiêm túc để trong tương lai quý thầy đi làm ăn với người ta. Đó là cái điều mình chia sẻ từ trong cái kinh nghiệm của chính bản thân mình. Và nội dung chúng ta có những cái phần như thế này. Phần thứ nhất, mình sẽ thưa cùng các vị là lịch sử là một cái bộ môn mở. mình ghi hết những vấn đề cái đã, rồi chúng ta đi vào từng phần. Cái phần thứ hai, chúng ta sẽ bàn một vấn đề là thử nhìn vào môn sử học của thế gian. Vấn đề thứ ba, chúng ta sẽ chia sẻ về lịch sử của tôn giáo. Vấn đề thứ tư, mình sẽ bàn về cái sự liên hệ của môn lịch sử với các cái môn khác. Và vấn đề thứ năm, chúng ta sẽ nói đến cái lợi ích của cái môn này đến với người tu chúng ta. Đó là cái quà tặng của môn này, quà tặng của lịch sử. Năm phần thôi. Và cuối cùng chúng ta có một cái phần kết. Nếu mà tôi không có dài chuyện thì chúng ta đi ngang qua năm phần này trong buổi chiều nay. Nếu mà mình cứ lý sự dài dòng thì nó sẽ không hết đâu. Quý vị có thể ghi trước những cái phần như thế để chúng ta bắt đầu đi vô. Và cái vấn đề đầu tiên chúng ta bàn đó là tại sao lịch sử là một bộ môn mở. Tại sao? Nó có ba ý trong cái vấn đề này. Mình ghi ra đây luôn cho quý thầy theo dõi cho tiện. Ý thứ nhất, đó là cái nhịp sống nó luôn đi tới và nó luôn vận hành. Ý thứ hai, đó là cái định kiến con người luôn bị hạn chế khi mà ghi nhận về vấn đề lịch sử. Ý thứ ba, chúng ta sẽ nói về hai loại lịch sử, tức là lịch sử căn cứ trên văn bản, và cái loại thứ hai đó là lịch sử hiện thực. Đó là ba ý trong cái phần thứ nhất này. Thưa quý thầy, là cái nhịp sống xã hội này nó chưa bao giờ dừng cả. Nó luôn vận hành, nó luôn đi tới. Cây cối nó chưa bao giờ dừng lại. Nó dừng là nó chết. Đời sống con người chưa bao giờ dừng lại. Máu luôn luôn vận hành, tim luôn đập. Và từ đời sống bên trong nội thân các vị nhìn vào mọi cái sinh hoạt của xã hội, các vị thấy nó chưa bao giờ dừng cả. Thế thì cái vấn đề lịch sử nó cũng như vậy. Nó là một cái cánh cửa mở ra tới vô tận. Con người còn có mặt thì vấn đề nó vẫn còn đi tới. Và khi nó đi tới thì cái điều gì phát sinh? Có những điều hôm qua nó là lịch sử chính xác, nhưng mà hôm nay nó đã sai lầm rồi. Nó không phải là y như vậy. Do vì càng ngày cái nền văn minh nó càng được đẩy lên đến chiều cao, cho nên người ta thăm dò vào rất là nhiều lĩnh vực. Thậm chí như lịch sử của Kitô, người ta cũng đang thắc mắc về vấn đề tấm giải liệm. Và người ta còn có một cái nghi ngờ là có thể ông không bị đóng đinh và ông không chết. Ông chết ở cái vùng Pakistan. Thế cho nên nó là một cái cánh cửa mở ra đến vô cùng. Càng ngày khoa học càng rõ ánh sáng vào rất là nhiều lĩnh vực. Người ta nghiên cứu về văn bản để biết là cái chu kỳ kiết tập nó vào thời nào. Có thể là những văn bản được kiết tập kinh điển Đại Thừa, không phải là lời Kim Khẩu Đức Thế Tôn nói từ ngày xưa. Những văn bản như là Kinh Hoa Nghiêm, Bát Nhã vân vân, đó là một loại văn bản được hình thành bằng văn học viết, chứ không phải là văn học của ngôn ngữ kiết tập. Và rất là nhiều vấn đề hôm qua nó khác và bữa nay nó khác, cho nên ta gọi nó là khi nhịp sống còn vận hành, xã hội còn đi tới thì vấn đề lịch sử nó chưa bao giờ dừng cả. Thế nhưng may mắn thay, chúng ta học vào lịch sử Đức Phật thì thưa các vị, rất là chuẩn mực. Càng ngày khoa học càng giỏi bao nhiêu thì càng xác định sự có mặt rất thực của Đức Thế Tôn, chứ không hề có cái điều gì gọi là quan tưởng, hư cấu. Thưa, đó là điều thứ nhất để chúng ta biết lịch sử nó luôn là một môn mở ra đến vô tận, do vì tự thân của xã hội nó luôn vận động. Văn hóa nó cũng là một loại bánh xe vận hành, nó chưa bao giờ dừng. Thứ nữa là tùy chỗ đứng của ta, cho nên ta có cái góc nhìn về lịch sử rất là khác biệt. Ví dụ như các vị ở vùng đất này, các vị có cái điều kiện tiếp xúc với nhiều mảng văn học, thế thì các vị có cái nhìn khác. Rồi trình độ tri thức của các vị đẩy lên đến một tầng cao, thì các vị sẽ có một cái nhìn về lịch sử nó rất là khác, về cuộc đời Đức Phật nó rất là khác. Và cái phát triển của xã hội này cứ bước đi phía sau thì nó phủ định bước phía trước. Những cái công thức về nhiều lĩnh vực, công thức người ta phát kiến ra 50 năm trước thì bây giờ nó đã bị phủ định rồi. Những cái đúng hôm qua nó không còn đúng ngày nay. Do vậy cho nên nó là một bộ môn mở là như vậy. Có những vấn đề người ta cần đặt lại. Thứ hai là định kiến con người luôn hạn chế. Thưa các vị là khi ghi nhận vấn đề lịch sử, tùy cái chỗ đứng của anh ở xã hội nào, anh có cái định kiến của anh về vấn đề lịch sử như thế ấy. Ví dụ như anh đứng ở đất nước này, anh nhìn về vấn đề lịch sử Việt Nam thì nó khác. Anh về Việt Nam, anh đứng trong cái hoàn cảnh xã hội Việt Nam, thế thì anh sẽ nói năng nó khác, anh viết lách khác, anh nhận định nó khác. Rồi cùng sinh ra trong đất nước Việt Nam, thế nhưng mà chúng ta được nuôi dưỡng, năng lực trí tuệ của chúng ta phát triển, chúng ta có dịp tiếp xúc và tư duy sâu sắc hơn, thì những vấn đề lịch sử, thưa các vị, ta có cái nhìn khác chứ không phải giống như thế này. Tôi ví dụ một cái rất là dễ hiểu như thế này. Ví dụ như sau năm 75, tất cả những nguồn sử liệu về bóng tối, người ta gọi hai phần. Cái phần ánh sáng là cái phần trong đất nước người ta viết về đất nước. Rồi cái phần chìm do những người vượt biên qua đây viết, nhất là những người ở chế độ Việt Nam Cộng Hòa viết về lịch sử Việt Nam trước 75. Thế thì hai cái nhìn nó rất là khác nhau. Tại sao nó khác nhau vậy? Một đằng thì đứng ở trên cái đôi chân của người xã hội chủ nghĩa viết, một đằng thì đứng ở trên đôi chân của người ở cơ chế tự do viết, nó rất là khác. Thêm một điều nữa là nếu anh là người Kitô, anh có cái gốc của Cần Lao Nhân Vị, thì anh có cái nhìn về Phật giáo năm 63 khác. Nếu anh là người Phật tử, anh đã từng theo gót chân như quý thầy vào sinh ra tử, vào tù ra tội, từng đã biểu tình, từng đổ xương đổ máu, thế thì anh có cái nhìn về Phật giáo năm 63 khác. Anh nhận định khác, anh nói năng khác, anh trình bày khác. Thế thì chưa hề có một cái mảng lịch sử nào không bị định kiến của ta khuôn mẫu nó vào cả. Rồi định kiến của ta về vấn đề tôn giáo cũng thế. Thưa các vị, với mình thì Đức Phật của mình rất là tuyệt vời, thầy của mình rất là tuyệt vời. Thế nhưng mà ở trường phái khác, tôn giáo khác, người ta có cái nhìn khác với ta. Người ta không chấp nhận Đức Phật Thích Ca là tuyệt vời, là minh triết. Rồi ví dụ như chúng ta sinh ra trong một truyền thống khác, thầy chúng ta là một vị thầy khác, không phải là sư ông Trúc Lâm. Thế thì cái niềm kính trọng của chúng ta, cái cách ta trình bày nói năng về sư ông nó cũng khác, có phải vậy không? Đó là cái định kiến của từng tâm thức con người khi nhìn về vấn đề lịch sử. Do vậy, nó là một bộ môn luôn mở. Anh càng vươn lên cao, anh càng đứng được nhiều góc độ, cái trình độ tri thức của anh càng được nâng lên, thì cái nhìn về lịch sử của anh nó thoáng đãng hơn, nó mênh mông hơn. Anh phối hợp được rất là nhiều cái nguồn tư liệu để quy chiếu về cái khả năng lịch sử của chính anh. Cái phần thứ ba là lịch sử văn bản và lịch sử hiện thực nó rất là khác nhau chứ không phải là một đâu. Tại sao? Thưa các vị, có những cái văn bản miệng nó không viết thành văn, thế nhưng mà cái hiệu lệnh của nó lớn hơn những lời văn bản ký. Và các vị đã từng ở xã hội Việt Nam, các vị biết cái điều này. Có những văn bản nó không cần phải giấy trắng mực đen gì cả, thế nhưng mà quyền uy của nó mạnh vô cùng chứ nó không phải yếu đâu. Có một hôm mấy anh công an tới đem cái đơn xin phép của tôi về xây dựng, tôi đem ra cho anh tham khảo. Anh nói thầy không có biết đâu thầy, mọi vấn đề quyết định về xây dựng Già Lam tự viện vân vân, nó không phải là những người chánh quyền ấn con dấu, là những người có quyền uy tối hậu đâu thầy. Thầy thoáng nhìn những cái văn bản mà được ký, nó có một cái phần đó là ký tắt ở góc của một cái trang, cái tờ đơn của thầy á, cái quạt quẹt giống như người ta lấy một cái dấu mực người ta làm dấu gì đó thôi, nhưng mà rất là quan trọng. Cái thành phần công an chịp đã duyệt xong rồi thì cái bộ phận chính quyền như là vân vân mới thò viết ký và có dấu triện, dấu son vân vân. Đó là cái việc hình thức biểu lộ ra bên ngoài cho bàn quan thiên hạ biết mà thôi, chứ vấn đề nó được chấp nhận từ bên trong chứ không phải bên ngoài. Và từ cái ví dụ đó, thưa các vị, mình quy chiếu lại lịch sử, đa phần chúng ta đều căn cứ trên văn bản, phải không? Ví dụ như mình muốn khảo sát lịch sử Phật giáo sau 75 tới nay, thì mọi người muốn viết về giai đoạn đó, người ta căn cứ trên văn bản để viết về cái hiện thực của Phật giáo Việt Nam. Thế nhưng mà cái dòng chảy sinh động thực sự nó không phải nằm trên những cái văn bản để cho chúng ta thấy đâu. Nó là cái gì? Vận hành trong nhân gian, nó có mặt trong đời sống của Dạ Lam Tự Viện, mà điều này thì mấy ai dám nói. Ví dụ như thế, chúng ta về Việt Nam, những Dạ Lam Tự Viện mà hỏi thăm là cái sinh hoạt đạo Phật có tốt lành hay không, đố mà nói được, ai mà dám nói. Cho nên thưa các vị, vẫn là một phần rất nổi ta biết về lịch sử mà thôi, có phần chìm của nó rất lớn. Đó là vấn đề thứ ba, tức là nó được gọi là một bộ môn mở, do vì cái sự thật của nó chưa bao giờ được khám phá hết, một cái sự thật rất là tương đối về lịch sử mà thôi. Đó là ý thứ nhất. Vấn đề thứ hai chúng ta đi vô, đó là mình thử nhìn vô cái môn lịch sử nhân gian để thấy nhiều ngóc ngách của vấn đề. Thưa quý thầy, là vấn đề thứ hai là chúng ta thử có một cái nhìn về cái môn lịch sử nhân gian. Mình cũng tạm chia nó ra những cái ý nhỏ ở trong đây như thế này. Lịch sử ở nhân gian nó có những cái điều tất nhiên, đó là thứ nhất là nó biến động, nó vận hành và nó bất ổn định. Xã hội nó là như vậy, con người nó là như vậy. Và cái mặt chính trường ở nhân thế thì thưa các vị, nó hai mặt chứ nó chưa bao giờ có một mặt cả. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là nó có hai phần nổi chìm của nó. Cái biến động vận hành này nó vận hành trên cái lĩnh vực địa lý là một, trên cái lĩnh vực dân tộc là hai. Hầu như chưa có một biên giới quốc gia nào họ giữ nguyên vẹn cái vị trí biên giới quốc gia của họ 100 năm cả. Qua cái thời kỳ 100 năm có bao nhiêu điều nó đổi thay. Vùng trời, vùng biển, vùng đất gì thưa các vị, nó đều có những sự vận hành tất nhiên để nó thay đổi. Đó là về địa vực. Và về con người, thưa quý thầy là cũng chưa hề có một dân tộc nào được gọi là thuần chủng cả. Nó đều là cái sự lai tạo, pha trộn giữa chủng này với chủng kia thôi, chứ chưa hề có một cái dân tộc nào gọi là thuần chủng cả. Và điều thứ ba, nhân văn của bất cứ một cái vùng đất nào, một quốc gia nào, thưa các vị, nó cũng không hề là thuần chủng của nhân văn quốc gia đó hay là văn hóa của vùng đó cả. Nó đều là cái sự giao thoa, tác động để nuôi dưỡng, hình thành, để củng cố cho nhau mà thôi. Tôi ví dụ thế này, ví dụ như Mỹ là một quốc gia, những người đầu tiên đặt chân lên đất nước này để xây dựng cái nền chính trị chính gốc, đó là người Anh chứ không phải người Pháp. Thế nhưng mà tới chừng họ đọc cái tuyên ngôn độc lập đầu tiên á, thế thì họ lấy cái tinh thần của tuyên ngôn người Pháp để họ làm thành cái tuyên ngôn nhân quyền của người Mỹ chứ không phải là của người Anh. Kể cả tôn giáo họ cũng thoát ly Anh chứ họ không hề muốn lệ thuộc vào Anh, họ muốn độc lập thôi. Và cái điều thứ ba nữa, mình nhìn vấn đề này thì sẽ thấy rất là rõ. Nó cùng là cái nguồn sinh ra cái nền dân chủ nơi đất Mỹ này. Từ cái bản tuyên ngôn của Pháp 1789, con số này rất là dễ nhớ. Thế nhưng mà cái quốc gia sinh ra cái nền dân chủ Mỹ này, thưa các vị, nó chưa hề làm được cái điều là chọn một cái anh da đen nào lên làm tổng thống cả. Nó rất là kỳ thị, nó rất là bảo thủ. Thế mà cái anh chàng này, anh chọn một anh chàng da đen, nghĩa là thực thi cái nền dân chủ rất là hoàn thiện. Đó là ý thứ nhất, để các vị thấy cái khả năng vận hành của xã hội nó chưa bao giờ dừng cả. Nó tác động rất là nhiều chiều để hình thành một cái nền văn minh hay là một cái vấn đề lịch sử vân vân, nó cũng đi theo cái con đường này. Không biết mình nói nó có mênh mông quý thầy nghe có chán hay chưa nữa. Vấn đề thứ hai, hai mặt nổi chìm của nó. Thưa quý thầy là lịch sử nhân gian nó luôn có cái bề nổi rất ít mà cái bề chìm nó rất là nhiều, nó rất là mênh mông. Ai biết đâu rằng cái thời chiến tranh lạnh căng thẳng, thế nhưng mà người ta đã có một cái cuộc hiệp thương bắt tay nhau. Khi Mỹ và Trung Quốc chưa chơi với nhau, Tổng thống Nixon chưa có qua bên Vạn Lý Trường Thành đó, qua Bắc Kinh đó, thì các vị thử hình dung là những cái đại học như đại học dạy người ta về chế tạo phi cơ, làm ra phi cơ ở Long Beach này, nó đã đón nhận rất là nhiều những người con em của Trung Hoa. Nhưng Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Hoa gửi con em qua đây để học cái ngành đóng phi cơ rồi. Nó chưa bắt tay ngoài mặt, nhưng mà bên trong nó đã có một cái thỏa thuận ngầm rồi. Rồi mình nói lan man vấn đề lịch sử thêm một tí. Thưa quý thầy, là vấn đề Việt Nam nó không phải được quyết định bằng người Việt Nam, mà nó được quyết định từ anh Mỹ này, anh Trung Quốc và các cái nước siêu cường. Thân phận nhỏ bé của đất nước chúng ta không có quyền quyết định gì cả. Thế thì cái phần chìm của nó, thưa các vị, nó rất là lớn và nó quyết định luôn vận mệnh của một quốc gia, của một dân tộc, chứ không phải phần nổi đâu. Rồi đất nước dân chủ như Mỹ này nó có phần chìm mà chúng ta không thấy không? Thưa có đó. Và hầu như thưa các vị là có những vấn đề mà bên phần nổi thì ta thấy như thế, nhưng mà phần chìm nó không phải là như thế. Ví dụ như 911 nó không phải là cái sự kiện của khủng bố. Rồi cái sự vụ gần đây như là Iraq, thưa các vị, cũng không có cái vũ khí giết người hàng loạt gì cả. Anh Mỹ anh thích loại Saddam Hussein, anh thay một con người khác để cho nó thuận lợi cái con đường phát triển kinh tế của anh. Thế cho nên anh đổ hô như vậy. Đó là mình nói chuyện ngay đất Mỹ này. Còn thưa các vị, nếu các vị đã từng biết cái cuộc chiến năm 1979 của Trung Quốc dàn hàng ngang để tấn công vào biên giới phía Bắc, thì các vị cũng thấy cái điều này. Nó là cái phần chìm rất là nặng và rất lớn phía dưới, chứ không phải là phần nhỏ phía trên như cái lúc Đặng Tiểu Bình nói là tôi dạy anh Việt Nam bài học đâu. Cái phát sinh của nó rất là lâu bền, nó có gốc rất là rộng lớn phía dưới của một cái tảng băng, chứ không phải cái phần nổi như chúng ta thấy. Và tóm lại một điều, thưa quý thầy, là cái phần nổi lịch sử rất ít mà cái phần chìm của nó rất là lớn. Lịch sử nhân gian nó là như thế, do vì con đường của nó là có con đường vòng quanh. Trịnh Công Sơn có một câu, con đường vòng quanh một đường tiều tụy gì đó. Đây mấy ông già chứ không ai biết nhạc gì đâu. Đường vòng quanh một đường tiều tụy. Và con đường nhân gian nó là như thế, thưa các vị. Nó luôn là con đường vòng quanh, nó luôn là con đường cái phần chìm của nó. Và người ta sống nhau luôn là hai mặt. Thế nhân nó là như thế. Mặt ngoài đó là lấy lòng nhau, làm vừa lòng nhau, nhưng cái mặt thâm sâu thì thưa các vị làm sao mà thăm dò được. Thưa các vị, lịch sử nhân gian á, nó là cái môn mà chúng ta không thể nhìn rõ được mặt nó đâu. Đó là ý thứ hai của cái phần này. Ý thứ ba, từ những cái điều mình trình bày rồi các vị có một cái nhận định về những cái giá trị tương đối của nó. Thư tịch, sách vở vân vân, nó đều rất là tương đối. Sau 75 á, tất cả những nguồn thư tịch về lịch sử ở Việt Nam người ta viết lại. Do vì nhân thế nó là như thế. Cái lẽ phải về tay kẻ mạnh chứ không phải cái lẽ phải là một sự thật. Cái nguyên tắc đời sống nó là như vậy. Anh là người có sức mạnh thì anh có quyền nói trắng nói đen theo ý của anh. Nhật Bản nó đã từng dẫn quân qua, nó giết hàng vài trăm nghìn người ở cái vùng Quảng Châu trong cái cuộc mà lục quân phân tranh Trung Quốc. Và cái cuộc giết người rất là khủng khiếp. Thế nhưng mà anh về anh viết lịch sử cho học trò anh học thì anh nào hề nói cái chuyện đó. Rồi anh đặt chân vào đất nước Việt Nam, thưa các vị, năm 1949, bốn mấy, Ất Dậu là năm bốn mấy tôi không nhớ, thưa các vị. Thưa, 2 triệu người Việt Nam bị đói kém và chết, ai dám nói về điều đó? Cả Việt Nam chúng ta không hề nói, mà Nhật Bản thì nó càng giấu giếm điều đó luôn. Thế thì thưa các vị, văn bản lịch sử người ta viết ra nó rất là tương đối, không hề phản ánh đúng cái sự thật của hiện tượng xảy ra đâu. Đó là điều rất rõ ràng như vậy. Cái cuộc chiến tranh Việt Nam cũng vậy. Thưa các vị, 30 mấy năm đi ngang qua rồi, thế nhưng mà có một người có cái nhìn chân chính, loại trừ hết tất cả những cái yếu tố bên này bên kia, viết về cái kết thúc chiến tranh 75 tới giờ, thưa, vẫn còn chưa có người viết. Những ông tướng của Việt Nam Cộng Hòa thì viết theo cái tri kiến của ông. Những người Cần Lao thì họ viết theo cái tri kiến của Cần Lao. Rồi chúng ta về Việt Nam, chúng ta đọc những cái văn bản của xã hội chủ nghĩa viết thì họ viết theo cái nhìn của xã hội chủ nghĩa. Thế thôi. Cho nên, thưa các vị, rõ ràng là cái giá trị của lịch sử nó rất là tương đối. Do vì nó ở trong nhân gian, nó theo cái điều kiện của kẻ mạnh là một, nó theo cái khả năng tuyên truyền của họ là hai, và rất là nhiều chiều của quốc gia tác động vào đời sống lịch sử, cho nên một văn bản lịch sử nào nó cũng có giá trị rất là tương đối của nó. Chân lý nó không hề nằm ở trong những cái cuốn lịch sử mà chúng ta nhận thấy. Cũng có thể là qua cái chiều dài của không gian thời gian người ta có cái nhìn lại thì nó sáng tỏ hơn, Ví dụ thế này, ví dụ đã ba mươi mấy năm đi ngang qua, sau 75 tới giờ, người ta có một cái quãng thời gian rất là dài để nhìn lại vấn đề. Thứ hai nữa là tất cả những cái hồ sơ liên quan về chiến tranh đó được người ta bạch quá, được ta phơi bày, thì có thể là nó tiếp cận gần với sự thật. Nếu cái người viết sử đó khá là nghiêm túc, họ khảo sát tư liệu bằng cái nhìn nó không đến nỗi thiên kiến, thì họ cung cấp cho chúng ta một cái sự thật tương đối mà thôi, chứ không hề có một cái sự thật gì nó chính xác và nó tuyệt đối cả. Đó là những điều mà mình trình bày trong cái phần thứ hai này. Cái vấn đề thứ ba đó là chúng ta nói đến lịch sử của tôn giáo. Cái điều thứ nhất, rất là tất nhiên, đó là tôn giáo nào nó cũng bị cái văn hóa vùng quy định cả. Ví dụ như đó là một tôn giáo sinh ra từ vùng đất Đông Phương, thì chắc chắn một điều là nó mang trong tự thân đó những cái sắc màu, những cái sinh hoạt và những cách diễn đạt giáo lý rất là Đông Phương. Ngoài những cái yếu tố xã hội đi vào trong tôn giáo thì thưa các vị, nó còn một yếu tố rất là quan trọng làm nền tảng. Đó là cái tính văn hóa của vùng đó, của dân tộc đó như thế nào, thì cái sắc thái tôn giáo đó nó như thế ấy, không thể khác được. Ví dụ như mình đạo Phật, mình sinh ra từ Đông Phương, thế thì các vị thấy là áo y mũ miệng dài dớ của mình, ngôn ngữ mình diễn đạt, rồi tư duy triết lý của mình trình bày giáo lý, thưa các vị, nó là văn hóa vùng quy định. Tất nhiên là chúng ta sẽ có cơ hội đi vào cái lĩnh vực này, nhưng mà mình gợi ý một tí thôi để quý thầy chiêm nghiệm về cái sinh hoạt tôn giáo của chúng ta, đời sống chúng ta, sự tu tập của chúng ta, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật của chúng ta, vân vân, thậm chí cả âm nhạc, đó là lĩnh vực tán tụng, nó đều là một loại hình ảnh hưởng từ văn hóa của một quốc gia, của một vùng dân tộc mà hình thành thôi, nó không đi ngoài cái khuôn mẫu này được. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, đó là tâm thức sùng mộ của tín đồ quy định đấy. Mình ví dụ thế này, mình chưa nói đến lịch sử của những vị giáo chủ, mình nói đến lịch sử của các vị thầy trong Già Lam tự viện mình thôi. Cái niềm thương mến kính trọng của mình đối với vị thầy mình rất là lớn. Thế cho nên thưa các vị, cái điều tất nhiên là chúng ta nhìn đâu thì ta cũng thấy thầy mình là cái biểu tượng tuyệt vời nhất. Thế hệ của mình truyền lại thế hệ đệ tử mình truyền lại thế hệ đệ tử mình nữa. Thế thì những cái điều có khi nó không có nơi vị thầy của chúng ta, thế nhưng mà do vì truyền nhau tới ba đời, chuyện đó nó thành sự thật. Có trường hợp nào? Thưa có nhé. Và thưa các vị, cái điều này trong nhân gian nó hiện rất là rõ, do tâm thức sùng mộ giáo chủ của người Đông Phương, cho nên tâm thức của người Đông Phương người ta hay đánh bóng những cái vị lãnh đạo quốc gia, coi như thần như thánh. Một con người làm chính trị rất là bình thường, ấy thế mà họ dựng lên, đây là con người gương mẫu là trong sạch, là không có gia đình, là không có vợ con, làm như ông đó là ông thánh không bằng. Trong khi đó thì càng ngày người ta càng phanh vui ra, cuộc đời ông vẫn rất bình thường. Nó khác biệt vô cùng với hai vùng văn hóa. Văn hóa Tây Phương thì nó không như thế. Nó rất là bình thường, coi việc đó là việc bình thường thôi. Nhưng mà văn hóa Đông Phương thì thưa các vị, khi anh có một chút hào quang về đời sống, anh được ai kính trọng, thế thì mặc nhiên là anh được suy tôn, được đánh bóng, được nâng lên cao. Đó là chuyện tự nhiên thôi. Người ta còn dám phong thần, phong thánh những vị lãnh đạo chính trị nữa mà. Thế thì trong lĩnh vực tôn giáo, tâm thức của Phật tử tín đồ mình hay dán nhãn hiệu thần linh, thánh hóa các vị thầy, đó là chuyện bình thường. Đó là trong tôn giáo Đông Phương đa phần đều vướng vào cái tình trạng này. Có khi cuộc đời Đức Thế Tôn trong quá khứ, Ngài sống giản dị. Ngài không có phải là mỗi lúc đều phải phóng hào quang đâu. Từ những trường hợp rất đặc biệt, Ngài thể hiện một chút thần thông, Thế nhưng mà không có nghĩa là thần thông phủ trùm giống như Kinh Hoa Nghiêm hoặc là Văn Học Bát Nhã. Tất nhiên là cái mảng đó dành cho các thầy khai triển về văn học kinh văn đại thừa, nó là những cái biểu tượng nói đến cái trình độ chứng nghiệm tâm linh của các vị thầy. Thế nhưng mà cái việc khai thác mình ở đây đó là phần này, tức là do tâm thức sùng mộ của đệ tử là một, tín đồ là hai, cho nên dần dần mình đẩy vị thầy của mình hoặc vị giáo chủ của mình nó xa cách vô cùng với đời sống của mình. Tất nhiên cái này nó có cái mặt tích cực của nó và nó cũng có cái mặt tiêu cực của nó. Tích cực là thế nào? Nó là một tấm gương cực kỳ chân thiện mỹ để mình phản chiếu là đời sống mình, để mình nương theo mình tu. Thế nhưng nó cũng phát sinh một cái điều tiêu cực, tất nhiên đó là chúng ta cảm thấy như chỉ có Ngài mới làm Phật được. Ngài sinh ra để làm Phật, còn chúng ta thì phàm phu chay như thế này làm sao mà tu thành Phật. Cái mặt tiêu cực của nó là phần này. Cho nên thưa quý thầy là nếu có dịp quý thầy đọc lại Văn Học A Hàm, tức là các cái bộ Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và hay là A Hàm, là Tăng Nhất A Hàm, Tạp A Hàm vân vân, thì các thầy thấy là đời sống Đức Thế Tôn dễ thương và gần gũi với đệ tử Ngài vô cùng. Trong Tương Ưng Bộ Kinh có một bài kinh rất dễ thương. Sau rằm tháng 7, một đêm tăng sáng, Đức Phật ngồi tọa thiền giữa ngoài trời, trăng vằng vặc, mưa rút rắc vài hạt. Sau thời thiền tọa, Đức Thế Tôn nói với các thầy thì kheo, nói là các thầy à, trong 3 tháng an cư cùng với các thầy có thấy Như Lai về thân hành, về khẩu hành có cái gì sơ thất vụng về không? Xin các thầy nói để cho Như Lai cũng có. Chưa có một vị thầy nào dễ thương như thế. Và các vị đọc thì thấy là rải rác trong Văn Học A Hàm cuộc đời Đức Phật đẹp và gần gũi với mình vô cùng. Và từ cái dẫn chứng đó để quy chiếu lại cái điều chúng ta nói, thưa các vị, đó là do tâm thức sùng mộ của chúng ta, do tâm thức sùng mộ các Phật tử tín đồ, có khi một đồng và hai ba. Tôi ví dụ thế này, ví dụ như thầy Phước Tịnh là môn phàm tăng đầy tham sân si. Thế nhưng có một đứa Phật tử nào nó dạy mồm dạy miệng, nó nói ông đó là Bồ Tát á. Rồi cái chuyện gì xảy ra? Dĩ nhiên là nó thấy mình nói pháp cũng rầm rầm, cho nên một người nói cái 100 người tin theo, rồi dần dần cái mình thành Bồ Tát. Bồ Tát được si tôn, được đánh bóng, nhưng thực ra thì lòng mình nó tràn đầy phiền muộn, bất an và tham sân si một bụng, ấy vậy mà cũng được tấn phong làm Bồ Tát. Thế cho nên cái phần thứ hai này, thưa các vị, lịch sử tôn giáo nó vướng phải một cái bức màn này rất là đậm và khó vẹt ra lắm. Và chúng ta tu học, học vào lịch sử Đức Phật để chúng ta có một cái nhìn nghiêm túc về cuộc đời Đức Phật. Ngài giác ngộ như thế nào, Ngài tu tập ra sao. Bằng không thì mình cứ nghe người ta dẫn giải về cuộc đời Đức Phật. Thậm chí cái điều rất dễ hiểu bây giờ như thế này. Thậm chí Đức Thế Tôn ta tu thì tu thiền, thành đạo ngồi bên gốc cây, và cũng từ con đường thiền tập mà thành đạo. Ấy vậy, thế nhưng mà dòng chảy của Đạo Phật nó đi ngang tới 25 thế kỷ qua, cái người ta nói cái pháp môn đó tu coi chừng nó bị tẩu hỏa nhập ma. Và trong khi đó thì chư thánh đệ tử ngày xưa không hề tu một pháp môn nào khác ngoài cái chuyện thiền tập cả. Độc cư thiền tịnh, thiền tập đó là chuyện sinh hoạt rất bình thường như ăn và như thở thôi. Thế mà do dòng chảy quá dài, người ta vung bồi, người ta tô thêm, người ta vẽ rắn thêm chân, cho nên giáo lý Đạo Phật tới cái thời chúng ta nó trở thành như thế. Cho nên mình học lịch sử và biết ra một điều, đó là do cái tâm thức sùng mộ, họ tô bồi dần, họ làm biến chất cái giáo lý dần dần, và cho đến nỗi là cái pháp tu ngày xưa để Đức Thế Tôn chứng nghiệm được thánh quả, bây giờ trở thành một cái niềm tôn kính, cho người ta không dám ứng dụng nó vào đời sống để tu. Đó là phần thứ hai. Cái phần thứ ba đó là tự thân đời sống của vị giáo chủ. Thưa các vị, là cái bài học lịch sử tôn giáo á, nó có tỏa ánh sáng hay là nó xoay quanh đời sống của vị giáo chủ? Ý thứ nhất đó là có những bậc thầy, có những vị giáo chủ cực kỳ minh triết, họ có mặt giữa tầng đời này như một vị sao sáng, như một vị cứu tinh của nhân loại. Và tại sao họ làm được điều này? Thưa, do vì họ đẩy tâm thức họ nó thành đạt đến cái chỗ chân thiện mỹ tuyệt vời, cái chỗ tột cùng của cái lành, của cái đẹp và của cái chân thật. Cho nên đời sống họ dù cho ai phủ lên bao lớp bụi mờ cũng không làm thế nào che được hào quang của họ tồn tại. Họ là một loài hương càng về lâu càng thơm xa. Đó là trường hợp thứ nhất mà vị giáo chủ họ chứng nghiệm được giải thoát thực sự. Thế thì đời sống họ không bị hào quang của thiên hạ, không bị bóng mờ của thời gian hay là bụi của không gian gì che mờ được cả. Càng về lâu càng sáng. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, thưa các vị, có những con người, có những vị giáo chủ mà họ không thực sự thành đạt được chân thiện mỹ tột cùng. Họ chưa phải là người chứng nghiệm được giải thoát. Thế nhưng mà đôi khi có những tôn giáo sinh ra từ những vị giáo chủ này, nó lại có một thế lực rất là mạnh. Tại sao? Cái quá trình hình thành của những tôn giáo nó đều đi đôi, nó đều phát triển nhập nhằng chung với thế lực chính trị. Và mình nói lăn quanh một chút, tại sao như vậy? Tại sao tôn giáo nó luôn dính liền với đời sống chính trị vậy? Thưa các vị, rất là dễ hiểu là do vì chính trị họ luôn tìm một cái thế lực quần chúng để tựa. Và tôn giáo thì anh không có cái phẩm chất thực của đời sống giác ngộ bên trong, tức là đời sống tâm linh anh nó không có đủ vững, không nâng lên được đến tầm cao, thì anh rất là cần cái thế lực ngoại vi bên ngoài yểm trợ để anh phát triển thế lực tôn giáo của anh thôi. Thế cho nên, một là những vị giáo chủ đạt đến cái sự minh triết toàn vẹn thì con đường thơm hương tự nó tỏa sáng. Thứ hai, có những vị giáo chủ cuộc đời họ không thực sự đạt đến cái chiều sâu của đời sống tâm linh. Họ cũng giác ngộ, nhưng mà giác ngộ nửa vời thôi. Thế nhưng mà rồi do cái thế lực của môn đồ đệ tử nó nhập nhằng với chính trị, cho nên nó hình thành một cái loại tôn giáo, có khi nó là đại họa cho con người trên hành tinh này. Đó là hai phần, tự thân đời sống của vị giáo chủ nó hình thành một cái loại lịch sử tôn giáo tích cực và tiêu cực vậy. Và may mắn thay, thưa các vị, chúng ta là đệ tử Đức Thế Tôn là một điều cực kỳ may mắn đó. Do vì chúng ta chưa tìm ra một vị giáo chủ nào trên hành tinh này tuyệt vời như Đức Phật của chúng ta cả. Tất nhiên không phải mình đệ tử Phật thì mình khen Phật làm cái chi. Nhưng mà các vị đọc vào kinh văn, rồi các vị đối chiếu với tất cả những cái nhà khoa học và những cái người có trình độ tri thức lớn của hành tinh hiện đại, thì các vị thấy là cái điều chúng ta tôn vinh Đức Thế Tôn rất là chính đáng. Và chúng ta phủ phục trước Ngài lại hoài không biết nhàm mỏi. Từng lời đầy minh triết. Và thậm chí cho tới hôm nay, thưa các vị, chúng ta còn sống cho tới bây giờ, chúng ta tu tập được tới bây giờ cũng đang ở trong ánh hào quang giác ngộ của Ngài nuôi dưỡng. Và trong quá khứ cho tới hôm nay, thưa các vị, mình nhìn lại lịch sử của Đức Phật, nhìn lại lịch sử phát triển của Phật giáo và nhìn lại lịch sử của Tăng Đoàn từ Á sang Âu, từ quá khứ cho tới bây giờ, thì thưa, chưa hề có một giọt máu nào trên con đường truyền đạo đổ ra cả. Các thầy làm đạo bằng cái con đường rất là hòa bình, rất là từ bi. Phật giáo nó thâm nhập vào những cái vùng văn hóa khác nhau một cách tự nhiên như nước thấm vào đất, chưa hề dùng một cái thế lực gì cưỡng chế người ta theo đạo cả. Phật giáo chưa hề đi đôi với lưỡi gươm và cây súng bao giờ. Nó chỉ thuần một điều là làm cái công việc truyền đạo bằng con đường từ bi mà thôi. Đó là ba điều mình chia sẻ về lịch sử tôn giáo. Và mình nghĩ chắc tới giờ rồi đó. Còn 15 phút nữa hả? 5 phút nữa. Mình nghĩ còn 5 phút cuối, không thể đi vô một cái vấn đề thứ tư và thứ năm được. Để dành lại, giờ mình nhường thì giờ lại cho quý thầy. Có những cái yêu cầu, có những cái câu hỏi, hoặc là quý thầy thấy mình nói nó như súng bắn là yêu cầu nó chậm lại. Quý thầy có cái yêu cầu gì đó thì xin nhường ý kiến lại. Kể cả quý thầy ngồi đây, kể cả hội đồng giáo thọ. Buổi đầu mình làm quen lớp. Đây là nhé. Dạ. Phật xin chào thầy. Xin thưa quý thầy, con có cái ý là muốn thầy tranh lại lịch sử về vấn đề một cái dòng họ sử chuyên môn viết lịch sử rất là trung thực. Cha tiền con nói từ đời này tới đời kia và ghi lại những cái biến cố lịch sử rất là trung thực. Ờ, ý thầy muốn nói lịch sử nhân gian hay là lịch sử của Việt Nam? Ồ, dạ. Cái nguồn lịch sử Việt Nam á, theo mình biết á, thì Phạm Văn Sơn dường như đang có mặt ở Mỹ. Đó là ông viết cái bộ dường như Đại Việt Sử Ký, cái bộ nó cũng khá dày á, được tập trung cái nguồn tài liệu của những nhà viết sử trước, cỡ như cụ Trần Trọng Kim, vân vân. Dạ. Đó là một người mình biết. Thứ hai, gần đây cũng có một người viết lại lịch sử Việt Nam và những vấn đề bên lề của lịch sử, cũng rất là nhiều vấn đề được khai thác. Đó là Trần Gia Phụng là một. Rồi người thứ hai nữa là anh Tạ Chí Đại Trường. Dạ. Và Vũ Ngự Chiêu cũng có một cuốn mà mình không có nhớ. Nhưng mà xin thưa cùng quý thầy thế này, cái may mắn của chúng ta ở trên đất nước này là chúng ta đọc được cái bản lịch sử phản diện của xã hội chủ nghĩa. Và cái điều này nó rất là cần. Ở bên kia thì chúng ta không có tìm được những loại thư tịch đó để mình biết về đất nước Việt Nam như thế nào, và trong quá khứ cho tới hiện tại ra làm sao mình không biết được đâu. May mắn thay là mình đang ở vùng đất này, cho nên những sách vở thư tịch về mặt phản diện đó, mình có gì có quyền thăm dò vô. Tuy nhiên như mình vừa trình bày đó, mọi thư tịch người ta đều mang cái định kiến đi vào, chứ không hề có gì là sự phê phán rất là trung thực cả. Theo mình thấy như thế. Mời anh. Con xin phát biểu gì với dạ. Ông Phạm Văn Sơn. Ông Phạm Văn Sơn đó là ba cái mùa đại học của con, thì ra cái liên hệ với con thầy. Dạ. Nhưng mà ông Phạm Văn Sơn đồng thời là một người công giáo, gia đình người là một người sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Rồi cái ông đó thì như là chết cho tất cả. Cho nên khó mà nói là cái điều ông trình bày hay cái điều nhận xét của ông có tính cách là trung thực, như là một sĩ là thực sự. Dạ. Thực tế là thưa quý thầy, là như mình vừa chia sẻ, cái sự thật nó là một sự thật tương đối mà thôi. Ta đứng nhiều góc độ để nhìn về vấn đề. Một cái ví dụ thế này để cho các thầy có thể nhìn ra. Ví dụ như với chúng ta, thì chúng ta nghĩ rằng cái giai đoạn Phật giáo năm 63 nó là cái công rất lớn của Phật giáo. Thế nhưng mà với người Kitô thì không phải là cái công. Và người ta đang có một cái phong trào phục hồi lại cái tinh thần của ngôi đình diệm trên đất nước này. Thứ nữa là có những vấn đề nó còn nằm trong bóng tối, nằm trong bóng khuất mà mình không có nhìn ra. Do vì tôi không biết ở đây các vị lớn đã từng tham dự với chính quyền cũ nó sâu đến độ nào tôi không biết. Thế nhưng mà nếu các vị có đọc những cái bài viết, ví dụ như người ta gần đây Liên Thành có viết một bài về vụ việc Phật giáo 63 ở Huế, rồi sau đó thì bác sĩ Trần Kim Đoàn phản bác lại, và mình kể vài ba cái dữ kiện đó để quy chiếu là một điều thôi. Thưa các vị, là 35 năm đi ngang qua, 75 tới nay là 35 năm ha. Thế mà vấn đề nó vẫn còn chưa có ngã ngũ và người ta chưa có chấm hết ở đó. Những vấn đề nó vẫn còn đang trong cái tình trạng lững lờ, và người ta có quyền nói thế này, người ta có quyền nói thế kia. Tất nhiên là Phật giáo nhìn cho trung thực, nhìn cho kỹ thì vấn đề 63, người trong Phật giáo rất tự hào về vấn đề đó. Nhưng mà chính thực nó cũng không có gì để tự hào cả. Tại vì nếu một mình anh thì anh không làm được việc chi. Anh chỉ là một phần nhỏ trong cái cuộc vận hành của lịch sử đất nước mà thôi, chứ không phải là anh là cái nguyên nhân chính anh làm nên cái sự gì cả. Và mình trở lại cái vấn đề là ở đây có điều kiện học và đọc. Cái điều kiện thứ nhất là mình có điều kiện rất là rộng lớn để đọc vào những cái tư liệu sách vở về cái mặt phản diện, trong khi đó thì trên đất nước mình không có. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nó quan trọng hơn điều thứ nhất nữa, tất cả những cái vấn đề kia để trang trí cho mình một cái nhận định, một cái tri thức đủ vững vàng để nhận định về vấn đề lịch sử thôi, chứ còn cái vấn đề chính của chúng ta là đọc vào thư tịch nội điển thôi. Và nếu các vị thâm đạt vào nội điển thì các vị mới có thể làm được một điều, đó là làm cho chánh pháp có mặt thực sự nơi vùng đất này. Mình vừa trang bị cho mình cái năng lực nội điển thì mình vừa khởi phát được trí tuệ, mình vừa làm cho cái năng lực truyền đạt của mình đến được với người học Phật dễ dàng hơn. Và cái này là cái nhu cầu rất là tất nhiên. Và nếu một ngày có được chút thì giờ mà chúng ta không có dành nó cho cái chuyện đọc học vào thư tịch nội điển thì chúng ta rất là thiệt thòi. Và cái phần cuối cùng nữa, mình kể câu chuyện rất là vui ở đây. Mình mới vừa đọc của ngài Silananda, ngài viết ở trong Đại Niệm Xứ. Nếu quý thầy có đọc cái cuốn đó thì sẽ thấy một vị thượng tọa kia, ông dạy tới 200-300 chúng gì, cái người nhỏ nhất cũng chứng được thánh quả giải thoát. Thế nhưng mà tự thân ông thì ông chưa có chứng nghiệm được điều gì cả. Một hôm cái vị thầy trẻ tuổi kia tới nói, bạch thượng tọa, xin thượng tọa từ bi cho con 3 phút để con tham vấn. Ông nói ta không có thì giờ. Vị thầy nhỏ kia nói, nếu không có thì giờ ngày hôm nay thì xin thầy cho phép con đi theo chân ngài trên con đường khất thực, con xin được 2 phút để thưa thỉnh. Ông nói ta cũng không có thì giờ. Cái vị thầy nhỏ kia nói, bạch thầy, nếu thật sự thầy không có thì giờ để cho con 2 phút nói chuyện thì con nghĩ cả tới thì giờ chết thầy cũng không có luôn. Quá ra cuối cùng cuộc đời của thầy chỉ là cái tựa của ghế này thôi, tức là cái ghế tựa thôi, cho người ta tựa lưng mà tự thân thầy không có tựa lưng được. Cái ông cụ nghe, ông cụ cảm thấy chột dạ, đúng, anh chàng này nói đúng. Cả một cuộc đời mình cứ lang thang, dạy người này tu tập, dạy người kia tu tập, nhưng mà tự thân mình thì chưa có thành đạt được quả giải thoát. Cho nên đóng cửa hành thiền 30 năm. Và cái mùa an cư năm thứ 30 á, ông buồn khổ vô cùng, tại vì 29 năm qua hành thiền cũng vẫn chưa chứng ngộ được giải thoát gì cả. Cái mùa an cư thứ 30 sau an cư rồi thì vẫn chưa có thành đạt điều gì, cho nên khóc đầm đìa nước mắt, buồn quá, tủi thân quá, khóc. Rủi ro thai có một vị sơn thần thấy ông khóc cũng khóc theo. Ông hỏi chứ mắc mớ gì mà ông khóc vậy? Cái vị sơn thần như nói, dạ thưa ngài, tôi thấy ngài khóc tôi cứ nghĩ là chắc khóc cũng chứng được quả, cho nên tôi khóc theo thôi. Và cái vị trưởng lão kia cảm thấy rất là tủi hổ, tại vì cả đến cái vị sơn thần cũng chế nhạo mình nữa. Cho nên ông nói, thế thì buồn cũng không được việc chi, bây giờ không buồn mà không vui, hãy an trú trong cái sự tỉnh tại, thanh thản mà tu thôi, và sau đó thì ông chứng nghiệm được quả giải thoát. Mà thưa các vị, mình thưa câu chuyện đó để quy chiếu lại cái điều cuối cùng mình muốn thưa là thế này. Là một tăng sĩ trên đất nước này, trẻ hay già gì, cái nhu yếu đầu tiên của chúng ta đó là cái trình độ tri thức, cái sự hiểu biết của các vị không được thấp. Xã hội này nó không cho phép người ta có thể lục lục thường đồ mà sống còn được. Người ở ngoài phấn đấu từng ngày, họ đến đất nước này đã 50 tuổi, 70 tuổi, thế nhưng mà họ cũng phải vươn vai lên để họ tồn tại sống còn tới hôm nay. Là đạo Phật, những thầy là những người, điều thứ nhất là phải có một cái trình độ tri thức cao hơn người ta một bậc. Điều thứ hai, các thầy phải thâm hiểu nội điển, hiểu biết giáo lý đủ để có niềm tin nơi chính mình, để khởi phát chánh tín cho mình và làm khởi phát chánh tín nơi người. Và chừng đó đủ chưa? Thưa các vị, hiểu biết tu tập được rồi, thế nhưng mà các vị làm cho thánh pháp Như Lai có mặt thì các vị phải truyền đạt nó. Và cái con đường truyền đạt nơi hành tinh này nó đều qua cái khả năng truyền đạt bằng miệng của các vị, chứ các vị không thể ngó người ta mà người ta ngộ đạo được đâu. Thế thì cái điều thứ ba đó là khả năng diễn đạt giáo pháp, nhưng mà chưa đủ. Nếu bên trong ta là một cái thùng rỗng, ta chỉ thu nhận nó vào, đón nhận nó vào rồi diễn đạt, thế thì ta làm một cái máy hát mà thôi. Cho nên cái điều cuối cùng đó là mình chưa thể chứng nghiệm được thánh quả, chưa thể chứng nghiệm được giải thoát, thì các vị cũng phải có một cái trình độ tâm linh thành đạt nhất định nào đó, an tĩnh từ tường, có một cái sự giải thoát tất yếu trong đời sống tu hành, mới có thể đền đáp được ơn của Đức Thế Tôn, đền đáp được ơn thầy, ơn bạn. Bằng không thì ngày đoạn tháng qua, thưa các vị, rồi cuối cùng đời sống của chúng ta ở Già Lam, chúng ta không làm gì được lợi ích cho chính mình, rồi cũng không đóng góp được gì cho người, đó là sự thua thiệt rất là lớn. Cho nên cái lời cuối kết ở đây là thưa cùng các thầy thế này. Nơi đây là nơi cái vùng đất tuyệt vời để cho các vị hàm dưỡng, các vị tu tập, các vị làm đạo. Mà mình không làm được những điều này đủ rộng á, thì mình làm cho cái điều này nó thấm nhuần vào thân tâm của mình, nó đủ hẹp thôi, là mình nâng đời sống tâm linh của mình lên từng ngày. Một ngày sống trong đạo xứng đáng với một ngày. Đó là cái điều mong mỏi mà tôi nghĩ ở đây các thầy cũng mong muốn, và kể cả quý ôn, quý hòa thượng lớn, các bậc thầy của chúng ta cũng mong muốn vậy. Để các vị có thể đứng vững trên đôi chân mình để làm đạo, để tu tập. Quá giờ đó. Xin phép dừng ở đây. Dạ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, thì hôm nay là một buổi học đầu tiên chúng con được ngồi lại và nghe những lời chia sẻ của thầy về những cái tri thức hiểu biết sâu rộng để truyền đạt cho chúng con nắm bắt. Thì chúng con rất lấy làm hoan hỷ và mong rằng trong những thời gian tới thầy luôn luôn dành cho chúng con về cái nhu cầu cần thiết trong cái sự học. Mong thầy quan hệ để xin mời tất cả đại chúng cùng chắp tay hồi hướng. Nguyện đến